Hiện tại, em cũng đã buông xuôi tình cảm với anh ấy. Đối với quá khứ em cũng chẳng có gì đáng lưu luyến, cho nên cũng không gọi con bé như thế nữa. Hạ Tử Du nói những chuyện này với vẻ bình tĩnh cùng lạnh nhạt làm Gia Bớt cảm thấy thật bất ngờ. Nhưng Gia Bớt vẫn còn ôm chặt chất vấn trong lòng. Những ký ức em đã trải qua đó bây giờ thật sự có thể quên hoàn toàn. Hạ Tử Du nhẹ nhàng đáp lại. Lần trước em đã nói với anh, trong sinh mệnh của em đã không còn người này nữa, còn ký ức, cứ để nó quên lãng theo thời gian. Hai người lớn đang nói chuyện căn bản cũng không có chú ý tới bóng dáng nho nhỏ núp ở đằng sau cánh cửa kia. Liễu Nhiên mặc dù vẫn chưa hiểu chuyện, nhưng mà cuộc đối thoại của mẹ và Gia Bớt cô bé nghe vẫn hiểu được đôi chút. Ví dụ một câu bây giờ cậu ta ung dung kết hôn với Nhất Thuần, nhưng lại để cho một mình em đối mặt với Liễu Nhiên. Hai chữ kết hôn kia khắc thật sâu vào trái tim bé nhỏ của Liễu Nhiên. Liễu Nhiên lặng lẽ xoay người chạy đi. Hạ Tử Du gõ cửa, sau đó tự mở cửa, bước nhẹ nhàng đi vào phòng trẻ. Ngôn ngôn, Liễu Nhiên lúc này đang ngồi trên giường cúi đầu chơi ghép hình, nghe mẹ gọi. Cô bé chớp hàng mi dài nhìn về phía mẹ, nhẹ giọng đáp lại, mẹ. Hạ Tử Du cũng ngồi lên giường, nhỏ giọng hỏi, con làm sao mà một mình quay về phòng, cũng không chào tạm biệt với chú, củ cải. Mẹ, Liễu Nhiên đột nhiên thả đồ chơi trong tay ra, giơ tay ôm lấy Hạ Tử Du. Hạ Tử Du ôm lấy Liễu Nhiên, vỗ nhẹ trên lưng bé. Bé ngốc, sao thế? Mẹ, mới nãy con không cẩn thận đã nghe hết lúc mẹ nói chuyện với chú củ cải. Người Hạ Tử Du thoáng run lên. Hà, ngôn ngôn nghe thấy những gì? Liễu Nhiên nằm trên vai Hạ Tử Du, dạ dạ nói. Chú củ cải nói ba muốn kết hôn với dì Đan. Hạ Tử Du trầm mặc không nói gì. Mẹ, ba thích dì Đan, cho nên không cần mẹ cùng ngôn ngôn sao? Hạ Tử Du cố gắng giải thích. Ngôn ngôn, chuyện không phải như con nghĩ. Ba và mẹ đã bàn bạc rồi mới ly hôn. Không phải ba không cần mẹ, lại càng không thể không cần ngôn ngôn. Con nói thế ba sẽ rất đau lòng đấy. Liễu Nhiên bướng bỉnh nói. Ba có thể không kết hôn với dì Đan hay không? Ngôn ngôn không muốn ba mẹ chia cách. Hạ Tử Du chậm rãi buông Liễu Nhiên ra. Sau đó nghiêm túc nhìn đôi mắt trong sáng của Liễu Nhiên, cười nói. Ngôn ngôn, con không thể nghĩ thế. Ba mẹ đã ly hôn, ba và mẹ đều là người tự do. Ba kết hôn với dì Đan cũng là chuyện rất bình thường. Chẳng nhẽ con muốn ba một mình sống cô đơn đến già. Còn nữa, dì Đan với ba con rất xứng đôi, đối với ngôn ngôn cũng rất tốt. Ngôn ngôn chẳng lẽ không mong dì Đan tìm được hạnh phúc sao? Liễu Nhiên bĩu môi nói. Nhưng mà dì Đan không phải mẹ. Ba và mẹ mới là một đôi. Ngôn ngôn, con bé ngốc này. Ba mẹ không thể ở bên nhau được nữa. Ngoan, lúc con nhớ ba, mẹ vẫn là có thể dẫn con đi gặp ba. Hơn nữa nếu ba có thời gian cũng sẽ đến thăm con. Trở lại phòng mình, Hạ Tử Du trầm tĩnh tựa vào thành giường suy tư một lúc lâu. Bỗng dưng, Hạ Tử Du cầm điện thoại di động trên tủ đầu giường, bấm dãy số vô cùng quen thuộc. Lần này điện thoại của anh được kết nối rất nhanh. Alo, Dịch Khiêm, là em. Giọng nói của Đàm Dịch Khiêm nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy tiếng. Ừ. Hạ Tử Du tựa lưng vào thành giường, từ tốn nói. Em muốn nói tiếng xin lỗi với anh. Hôn lễ của anh và Nhất Thuần vào mùng 6 tháng sau em không thể đi được. Đàm Dịch Khiêm trầm giọng hỏi. Tại sao? Hạ Tử Du nói sự thật. Ngôn ngôn trong lúc vô tình biết được chuyện anh và Nhất Thuần kết hôn, ngôn ngôn có thể vẫn chưa hiểu được. Em sợ nếu như con bé tham dự hôn lễ sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người. Nhưng để con bé ở nhà một mình thì em không yên tâm, cho nên em chỉ có thể nói tiếng xin lỗi với anh mà thôi. Nếu đã như vậy cũng đành chịu. Vậy em chỉ có thể chúc anh tân hôn vui vẻ. Cảm ơn. Có rảnh thì gọi điện cho ngôn ngôn nhiều một chút. Con bé biết anh vẫn quan tâm nó như trước đây thì cũng không khúc mắc như bây giờ nữa. Ừ. Vậy, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Cúp máy xong, Hạ Tử Du hít vào một hơi thật sâu, sau đó nằm xuống rồi từ từ nhắm mắt lại. Los Angeles vào thời điểm ban ngày. Đảm Dịch Khiêm giờ phút này gấp lại điện thoại di động, ngửa người dựa vào thành ghế, anh mệt mỏi vuốt vuốt giữa hai đầu lông mày. Dịch Khiêm. Bỗng nhiên vang lên tiếng gọi êm ái, Đảm Dịch Khiêm dừng tay lại lạnh nhạt nói. Không phải đã bảo cô là không việc gì thì không được đến đây sao? Em chỉ muốn đến thăm anh thôi. Đan Nhất Thuần đi tới trước bàn làm việc Đảm Dịch Khiêm, nhớ lại vừa rồi nhìn thấy Đảm Dịch Khiêm vuốt lông mày. Cô quan tâm hỏi, Dịch Khiêm, anh mệt lắm sao? Có muốn em massage giúp anh hay không? Đảm Dịch Khiêm không kiên nhẫn nói, đi ra ngoài. Đan Nhất Thuần buồn bã ngóng nhìn Đảm Dịch Khiêm, đau lòng nói, có lẽ anh không phải mệt mỏi mà là đau. Em vẫn không thể hiểu, tại sao anh muốn nhường Tử Du cho ra bớt? Anh biết rõ làm như vậy trong lòng anh không hề dễ chịu chút nào. Đảm Dịch Khiêm không vui nhíu mày. Những chuyện này không cần cô quan tâm, đi ra ngoài. Đan Nhất Thuần không sợ hãi chút nào nói. Gia Bớt là một người đàn ông tốt. Hơn nửa xưa nay anh ấy vẫn một mực thích Tử Du. Anh có nghĩ tới hay không? Nếu như anh nhường Tử Du lại cho Gia Bớt, một khi Tử Du thích Gia Bớt, có lẽ anh sẽ thật sự mất đi Tử Du. Vào thời khắc này Đàm Dịch Khiêm không chút lưu tình ấn vào đường dây bảo an của công ty. Mời cô Đan đi ra ngoài dùng tôi. Ngồi trên băng ghế giữa ven đường đối diện với Đàm Thị, Đan Nhất Thuần sững sờ nhìn dòng xe như nước chảy trên đường phố. Cô bỗng nhớ lại cái đêm hôm đó, vào cái đêm mừng thọ của bà Đàm. Cô đã biết trước ly nước trái cây kia có vấn đề. Cô cũng hiểu chỉ cần mình uống hết ly nước trái cây đó thì cô và Đàm Dịch Khiêm cũng có thể sẽ có cơ hội phát triển. Ồ ồ, mơ hở cô, nhưng cuối cùng cô đã quyết định đưa ly nước trái cây đó cho Hạ Tử Du. Nghĩ đến đây, Đan Nhất Thuần rốt cuộc cũng có dũng khí mở túi xách lấy ra điện thoại di động. Cô quyết định gọi cho điện thoại Hạ Tử Du. Hạ Tử Du đang ngủ say, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại di động vang lên khiến cô giật mình tỉnh giấc. Sờ soảng tìm điện thoại, cô mơ mơ màng màng nghe máy. Alo, Tử Du, là tôi, Nhất Thuần đây. Nghe được giọng của Đan Nhất Thuần khiến Hạ Tử Du ngay lập tức tỉnh táo. Hạ Tử Du dụi mắt để cho mình thanh tỉnh hơn một chút. Âu, Nhất Thuần. Đan Nhất Thuần xin lỗi áy náy nói, xin lỗi đã trễ như thế còn quấy rầy giấc ngủ của cô. Hạ Tử Du liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, đêm đã khuya. Hạ Tử Du từ từ ngồi dậy tựa người vào thành giường, tỉnh táo trả lời, không sao. Sao cô biết được số di động của tôi? Đan Nhất Thuần bình tĩnh nói, nếu như có lòng muốn biết thì cũng rất dễ tìm. Hạ Tử Du hỏi, cô tìm tôi có chuyện gì sao? Giọng Đan Nhất Thuần chợt chuyển sang buồn bã. Ừ, tôi gọi điện thoại tới là để nghiêm túc nói tiếng xin lỗi với cô. Hạ Tử Du thoải mái cười cười, lần trước tôi cũng đã nói rồi, không cần nói xin lỗi tôi. Cô và Đàm Dịch Khiêm đến với nhau là sự tự do của hai người, không liên quan gì đến tôi, cô không cần phải áy náy. Ngược lại tôi thấy cách nói chuyện của mình lần trước với cô không được hay cho lắm, mong cô đừng để ý. Đan Nhất Thuần ngập ngừng, nói, Tử Du, không phải tôi muốn nói đến chuyện tôi và Dịch Khiêm đến với nhau, tôi chỉ muốn nói về chuyện của cô và Dịch Khiêm xảy ra ở khách sạn LLD. Nghe được lời Đan Nhất Thuần nói, trên người đang mặc áo ngủ Hạ Tử Du run bật lên. Sao cô biết được chuyện này? Viện trưởng nói cho cô biết sao? Đan Nhất Thuần lắc đầu nói, không phải, đêm đó cô bị phục vụ bỏ thuốc là do tôi ra lệnh. Hạ Tử Du khó có thể tin chừng lớn mắt hai mắt. Cô làm chuyện đó. Thật ra thì cho tới hôm nay tôi thật thấy mình rất mâu thuẫn. Một mặt tôi nói lời chúc phúc cho cô và Dịch Khiêm, nhưng bản thân tôi thì lại không quên được Dịch Khiêm. Tử Du, cô rất tốt. Bởi vì cô nhìn người lúc này cũng nghĩ về mặt tốt, cho nên cô không nhận ra con người nham hiểm như Kim Trạch Húc, cũng không nhìn thấy con người hai mặt như tôi. Tôi không phải là người phụ nữ tốt, Tử Du, tôi không phải. Hạ Tử Du khó có thể tin hỏi, Nhất Thuần, tại sao cô lại bỏ thuốc tôi? Tại sao? Đan Nhất Thuần thành thật nói, tôi biết rõ mình không thể nào xảy ra chuyện đó với Dịch Khiêm. Cho dù tôi và Dịch Khiêm có phát sinh quan hệ đi nữa, tôi cũng không thể nào có được sự thương yêu của Dịch Khiêm dành cho mình. Cho nên, tôi mới nghĩ đến cô. Tôi bảo người phục vụ đưa cho cô ly nước trái cây, hơn nữa còn bảo cô tô bỏ thêm thuốc vào. Mục đích của tôi chính là muốn để Dịch Khiêm hiểu lầm cô vì muốn níu kéo mà dùng cách thức đê tiện để quyến rũ anh ấy. Hạ Tử Du liên tục lắc đầu, dù thế nào cô cũng không ngờ tới một người bạn mà cô vẫn luôn cho rằng tốt bụng như Đan Nhất Thuần lại giỏi về mưu mô tính toán như vậy. Nếu như ngay từ đầu cô đã muốn chia rẽ tôi và Đàm Dịch Khiêm, vậy thì tại sao lúc đó còn muốn tác hợp cho tôi và Đàm Dịch Khiêm? Bởi vì khi đó tôi nghĩ mình chỉ cần có thể nhìn thấy người đàn ông mình yêu thương cùng với người phụ nữ trong lòng anh ấy yêu hạnh phúc vui vẻ sống bên nhau là được rồi. Nhưng mà đến cuối cùng tôi mới phát hiện thì ra mình không thể nào rộng lượng như vậy được. Tôi thật sự là không làm được. Tử Du, từ giây phút tôi quyết định tự mình mang thai con của Dịch Khiêm thì tôi đã không còn là Đan Nhất Thuần của trước kia nữa rồi. Trong lời nói Hạ Tử Du tràn đầy chán nản cùng thất vọng, giọng cô thều thào nói: "Nhất Thuần, cô thật khiến tôi quá thất vọng, sao cô có thể hãm hại tôi? Tại sao vậy chứ? Tôi vốn có thể giấu kín chuyện này ở trong lòng, ít nhất không có làm tổn thương cô, nhưng khi Dịch Khiêm dẫn theo Liễu Nhiên đến mêu nghỉ phép đã khiến cho tôi không thể nào khống chế tình cảm của mình được nữa." Khi tôi dắt tay Ngôn Ngôn cùng Dịch Khiêm đi dạo trên bãi biển, thậm chí tôi còn ảo tưởng chúng tôi mới chính là một gia đình, tôi thật mong đợi sẽ có một ngày như vậy. Vì thế khi bác gái bảo tôi tới dự tiệc mừng thọ của bà thì tôi đã biết rõ bác gái làm vậy là muốn tạo cơ hội tác hợp cho tôi và Dịch Khiêm. Tôi đúng thật là có lý do đường đường chính chính xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhưng tôi thật sự là có dụng ý riêng. Hạ Tử Du đột nhiên cười ngu ngơ, thật không ngờ, tôi đã tin tưởng trên đời này vẫn còn có một người tốt, hóa ra đến cuối cùng người ngu nhất vẫn là tôi. Tử Du, thật xin lỗi, tôi thật lòng xin lỗi, nhưng có chuyện này có thể cô không biết, thật ra Dịch Khiêm anh ấy cũng biết cô là bị tôi bỏ thuốc, chuyện gì anh ấy cũng biết hết. Hạ Tử Du ngạc nhiên, sao có thể vậy được? Khi tôi biết Dịch Khiêm không tìm ra thành phần thuốc nào khác ở trong người cô, ta thở phào nhẹ nhõm. Tôi nghĩ mình may mắn vì tìm có một người bạn bác sĩ nói với tôi thuốc này không thể nào phát hiện được. Vậy mà, tôi không sao ngờ được. Mặc dù là không phát hiện ra được nhưng Dịch Khiêm vẫn lựa chọn tin tưởng cô. Anh ấy biết là cô bị hạ dược, thậm chí còn muốn bắt tôi. Nếu như không phải vì tôi đã cứu Dịch Khiêm một mạng, nếu như không phải là cần phối hợp với anh ấy diễn trò, lúc này có thể tôi đã bị Dịch Khiêm tống cổ đến cái xó nào trên thế giới này rồi, thậm chí có thể giống như Kim Trạch Húc đang sống ở trác tù vậy. Sự oan ức bị sỉ nhục mãi đến nay cho Hạ Tử Du vẫn khó có thể quên được. Cô khàn giọng nói, anh ấy biết, vậy tại sao anh ấy còn muốn vu oan tôi? Đan Nhất Thuần nhỏ nhẹ nói, bởi vì anh ấy muốn cô chết tâm với anh ấy, muốn cô chủ động rời khỏi anh ấy. Tôi và anh ấy diễn trò yêu nhau chính là vì muốn cho cô đau lòng mà bỏ đi. Những gì cô nghe được hoặc nhìn thấy hình ảnh tôi và Dịch Khiêm thân mật đều là do Dịch Khiêm an bài. Đó vốn không phải là sự thật. Ngay cả hôn lễ của tôi và anh ấy cũng là giả, chỉ là vì muốn kích thích cô. Hạ Tử Du giễu cợt cười lạnh, tôi và anh ta đã ly hôn rồi. Anh ấy còn cần phải phí nhiều sức như vậy chỉ để muốn tôi rời khỏi anh ấy sao? Đan Nhất Thuần nói, tôi cũng không hiểu, những điều tôi biết cũng chỉ có bấy nhiêu. Tử Du, tôi vẫn luôn cảm thấy có thể Dịch Khiêm đang cất giấu tâm sự gì đó, nhưng tôi không cách nào hỏi được điều gì từ anh ấy. Tôi rất lo lắng anh ấy sẽ có chuyện, cho nên tôi thật lòng mong muốn cô hãy quay về bên cạnh anh ấy. Như vậy ít nhất cô cũng có cơ hội để hỏi anh ấy cho rõ ràng. Xin cô tin rằng Dịch Khiêm anh ấy vẫn còn rất quan tâm tới cô. Cô đừng bị vẻ ngoài lạnh lùng của anh ấy qua mặt. Hạ Tử Du vẫn nhếch môi cười mỉa mai, không hề do dự nói. Không thể nào có chuyện đó. Đan Nhất Thuần thật không thể tin được điều mình đang nghe. Giờ phút này, không hề có sự đau khổ, cũng không hề có giọt nước mắt nào. Trong lòng càng không hề có buồn bã thương tâm. Hạ Tử Du bình tĩnh như đang kể một câu chuyện không liên quan đến mình. Giữa ta tôi và anh ấy đã kết thúc. Nếu như không phải còn có chút nghi ngờ về buổi tiệc hôm sinh nhật,

mới ly hôn với con không bao lâu, không đợi được mà đã muốn kết hôn với người phụ nữ khác. Hạ Tử Du vẫn trìu mến nhìn Liễu Nhiên, chậm rãi nói, mẹ, đừng nhắc đến anh ta nữa, bây giờ anh ta làm cái gì cũng chẳng liên quan đến con. Bà Hạ thở dài nói, Tử Du, đây chính là lỗi sai của con. Cho dù Ngôn Ngôn nghe tin Đàm Dịch Khiêm kết hôn con bé có gọi điện cho cô ả hồ ly tinh kia đi nữa, thì con cũng không nên trách cứ Ngôn Ngôn không đúng. Nó còn nhỏ, nghe cha mình muốn kết hôn với người phụ nữ khác, con bé sẽ làm những chuyện mà con bé biết vào tầm tuổi này, chuyện đó rất bình thường. Hạ Tử Du khàn giọng nói, con biết là con đã sai rồi. Cô không phải là một người mẹ tốt, mới có thể không quan tâm đến ý nghĩ của con mình. Con bé căn bản không hề làm sai, kẻ làm sai chính là người lớn. Bà Hạ vỗ nhẹ bả vai Hạ Tử Du, điềm tĩnh nói, được rồi, con cũng đừng tự trách bản thân mình nữa. Chuyện này đều là do lỗi của cái thằng bại hoại đó. Sau này con nên vạch rõ giới hạn với cái thằng xấu xa đó. Nếu nó dám ức hiếp con, mẹ tuyệt đối sẽ không ngồi yên nhìn con chịu uất ức đâu. Lần này là khổ cho Ngôn Ngôn rồi. Hạ Tử Du ngước mắt nhìn bà Hạ, cảm kích nói, mẹ, con rất may mắn khi giờ phút này có mẹ ở bên cạnh. Bà Hạ ôm Hạ Tử Du, an ủi vỗ nhẹ lưng Hạ Tử Du, đứa con gái ngốc này, mẹ cũng chỉ có con và Ngôn Ngôn thôi. Thời gian từ từ trôi qua, nháy mắt đã trôi qua một tuần. Trên sofa ở phòng khách, Hạ Tử Du ngồi đối diện với Liễu Nhiên, thân thiện hỏi, Ngôn Ngôn, mẹ chơi ghép hình với con, có được không? Liễu Nhiên gật gật đầu. Hạ Tử Du vừa suy nghĩ ghép thế nào, vừa nói với Liễu Nhiên, đợi lát nữa chúng ta chơi ghép hình xong, mẹ và bà ngoại dẫn con đi chơi công viên nhé, con có thích không? Liễu Nhiên vẫn không nói gì, chỉ gật gật đầu. Hạ Tử Du thả miếng ghép hình trong tay ra, êm ái hỏi Liễu Nhiên, Ngôn Ngôn, tại sao con không nói chuyện với mẹ? Liễu Nhiên cúi thấp đầu, lo sợ vặn vặn ngón tay, dường như không dám lên tiếng nói gì. Kể từ hôm Hạ Tử Du trách cứ con bé xong, Liễu Nhiên chưa từng chủ động mở miệng nói với ai bất cứ câu nào. Lúc này, Hạ Tử Du bế lấy Liễu Nhiên khỏi ghế sofa ôm vào lòng, để con bé ngồi trên đùi mình rồi nghiêm túc hỏi, Ngôn Ngôn, hôm đó mẹ nói chuyện với con quá gay gắt, là mẹ không phải, con giận mẹ thì con cứ nói, đừng làm ngơ với mẹ, được không? Liễu Nhiên chớp chớp hàng mi dài vài cái, đôi mắt trẻ con vô tội lấp lánh ánh nước. Ngôn Ngôn, Hạ Tử Du đang bực bội bởi thái độ của Liễu Nhiên thì một người giúp việc đi tới trước mặt cô. Cô Hạ, ông Gia Bớt đến. Người giúp việc vừa dứt lời, Gia Bớt đã đi vào phòng khách biệt thự. Hạ Tử Du cười cười với Gia Bớt, sau đó nhẹ giọng nói với Liễu Nhiên, Ngôn Ngôn, con xem, chú, củ cải, tới rồi kìa. Liễu Nhiên quay mặt sang nhìn Gia Bớt. Đến đây Liễu Nhiên, chú, củ cải, ôm con một cái nào. Hạ Tử Du đứng dậy khỏi ghế sofa, mỉm cười nói, sao anh có thời gian rảnh để đến đây thế? Gia Bớt hôn Liễu Nhiên một cái sau đó mới trả lời, anh căn bản là đâu có đi khỏi đây.